Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, 112, Tô Nham bị bắt, ở Trà Lâu, Tô Nham cùng Tô Cẩn lại nị oai hảo một thời gian. Tô Nham mới kéo ái nhân tay chuẩn bị rời đi, muốn phải đi về sao? Nhìn chằm chằm nam nhân đôi mắt, Tô Cẩn thật cẩn thận hỏi. Nói lời thật lòng, Tô Cẩn không quá tưởng trở về, bởi vì hắn thực sợ hãi, ở cái này Trà Lâu phát sinh hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Bởi vì hắn sợ quá trở về lúc sau, nam nhân liền sẽ không đối chính mình tốt như vậy, liền sẽ không nói muốn nghênh thú chính mình nói, như thế nào? Ngươi không nghĩ đi trở về, vẫn là nói, ngươi hiện tại liền tưởng cùng ta trực tiếp động phòng a? Nghe vậy, Tô Cẩn mặt đằng một chút liền đỏ. Ngươi nói bậy cái gì a? Nhìn bên người nhi không riêng gì mặt, liền cổ đều nhiễm một mạt mỹ lệ dạng mây đỏ nhân nhi. Tô Nham ánh mắt ẩn ẩn lộ ra như vậy vài phần sâu thẳm. Thật muốn nhìn một cái ngươi cổ dưới làn da có phải hay không cũng như vậy mê người. Liếc thấy nam nhân thế nhưng có thể có như vậy thâm trầm như vậy chân thành tha thiết khuôn mặt. Nói ra này phiên lời âu yếm, Tô Cẩn càng là liền lỗ tai đều hồng thấu. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Ngày thường nhìn như vậy thanh tâm quả dục, như vậy ôn văn nho nhã đại thiếu gia sẽ nói ra loại này buồn nôn lời âu yếm. Hơn nữa kể ra đối tượng vẫn là chính mình, nâng lên tay. Tô Nham nhẹ nhàng vuốt ve ái nhân phiếm hồng khuôn mặt cùng cổ. Bộ dáng nhìn qua phá lệ thâm tình, ngươi lại đậu ta không để ý tới ngươi. Kéo xuống nam nhân tay, Tô Cẩn rụt rụt cổ, đem đầu thấp đặc biệt thấp, liếc thấy hắn kia thẹn thùng tiểu bộ dáng. Tô Nham mỉm cười, trở về đi. Một lần nữa kéo ái nhân tay. Tô Nham cười đem người kéo hướng về phía ngoài cửa, từ chỗ ngồi tới cửa chỉ có vài bước khoảng cách. Nhưng mà, này vài bước khoảng cách không biết vì cái gì hôm nay lại phá lệ trường, mắt thấy đi rồi ba mươi mấy. Bước còn không có đi tới cửa, Tô Nham sai biệt dừng bước chân, ngây ngốc nhìn như cũ còn ở năm bước ở ngoài môn, như thế nào, vẫn luôn ngượng ngùng cúi đầu. Tùy ý nam nhân lôi kéo, Tô Cẩn còn cũng không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến nam nhân dừng lại bước chân, Tô Cẩn mới ý thức được không thích hợp nhi, Cẩn. Chúng ta bị người vây ở kết giới, nhéo ái nhân tay, Tô Nham đang nói lời này thời điểm, sắc mặt dị thường nghiêm túc, nghe vậy, Tô Cẩn ngây ra một lúc, ngay sau đó kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Mặc kệ trong chốc lát phát sinh chuyện gì, đáp ứng ta hào hào tồn tại. Giọng nói lạc, Tô Nham trên người lập tức xuất hiện một bộ màu vàng cơ giáp, nghe được nam nhân nói. Tô Cẩn lắc đầu, không, ta nhất định sẽ không làm ngươi gặp được nguy hiểm, bởi vì biết nam nhân thực lực không bằng chính mình, cho nên, Tô Cẩn theo lý thường hẳn là chắn nam nhân phía trước nhi. Nhưng mà, liếc thấy mặc vào cơ giáp lúc sau, lập tức khởi động giọng thấp pháo, hướng tới Trà Lâu cửa oanh đi nam nhân. Tô Cẩn lại hơi kinh hãi, phải biết cái này công kích hao tổn là cực đại, này một pháo liền phải tiêu hao nửa viên nguồn năng lượng thạch. Nhưng là, vì chạy thoát, nam nhân như cũ là không tiếc dư lực phát động như vậy mãnh liệt tiến công, chạm vào. Quả nhiên, ở Tô Nham này một pháo dưới, kết giới bắt đầu oanh động lên, cửa địa phương cũng ẩn ẩn xuất hiện một cái vỡ vụn thiếu, đi. Giơ tay, Tô Nham một phen xả qua một bên Tô Cẩn, ở đối phương còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống. Đã một tay đem người từ cái kia chỗ hổng ném ra tới, a, bị Tô Nham vứt ra tới. Tô Cẩn hung hăng là ngã ở trên mặt đất, khách quan. Ngài không có việc gì đi. Liếc thấy ngồi ở phòng nhi cửa Tô Cẩn, một cái tiểu nhị đi tới hảo tâm đem người trực tiếp đỡ lên, đây là đây là nơi nào? Nhìn chằm chằm cái kia tiểu nhị, Tô Cẩn nghiêm túc hỏi, đây là ngài cùng Tô đại thiếu phòng ngoài cửa a. Đúng rồi, ngài như thế nào té ngã? Nhìn Tô Cẩn, tiểu nhị tò mò hỏi, quay lại thân tới. Tô Cẩn một phen đẩy ra phòng môn, nhưng mà, giờ này khắc này phòng đã là không còn có Tô Nham bóng dáng một đầu vọt vào phòng. Chính là Tô Cẩn lại sai biệt phát hiện, hắn như thế nào cũng tìm không thấy phía trước cái kia vây khốn trụ hắn cùng Tô Nham kết giới. Kết giới biến mất, như vậy, Tô Nham đâu, người khác đâu, nghĩ đến rất có khả năng đã bị kẻ thù giết chết ở kết giới Tô Nham. Tô Cẩn nước mắt theo gương mặt cắt xuống dưới. Hắn mới vừa nghe được nam nhân nói muốn cưới hắn. Hắn mới vừa đáp ứng phải gả cho nam nhân. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lâm Phủ về tới trong nhà. Lâm Tĩnh liền trực tiếp về tới chính mình sân bên trong. Phía trước Lâm Tĩnh trong viện trồng đầy sân hắn nhất yêu thích đào hoa. Bất quá, từ bí cảnh bên trong trở về lúc sau. Hắn khiến cho người đem cây hoa đào đều chém. Hơn nữa, đào một cái 30 mét thâm, 20 mét vuông hoa sen đường. Ở hồ nước trồng đầy hoa sen, dưỡng không ít các màu loại cá, trở lại trong viện lúc sau. Lâm Tĩnh thả người liền nhảy xuống hồ sen bên trong, mà vừa vào thủy lúc sau. Lâm Tĩnh liền lập tức từ hình người biến thành cực đại bạch tuộc hình dạng. Trừ bỏ một viên đầu ở ngoài, thân thể hắn cùng hắn tứ chi đều là bạch tuộc hình thái, đồng đưa thân thể cao lớn. Lâm Tĩnh thực mau tới rồi đáy nước, ở đáy nước hạ. Lâm Tĩnh dùng kết giới ngăn cách ra một khối ruộng cạn, thành lập một cái phòng giam. Đường Lâm Tĩnh bơi vào phòng giam bên trong, tả hữu hai bên, bị rong biển cột vào từng cây cột đá thượng những người đó. Đều bị sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, từng cái mãn nhãn kinh sợ, đi tới tam căn không cột đá trước. Lâm Tĩnh giương lên tay, ba người từ hắn đại xúc tua bay ra tới, bị vững chắc buộc chặt ở cột đá thượng. Này, đây là địa phương nào? Từ mông lung bên trong tỉnh lại, tam hoàng tử Lãnh Minh cầm sai biệt nhìn hướng về phía cái này xa lạ địa phương, đây là một gian thực u ám, thực ẩm ướt phòng ở. Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có một phiến cửa sắt, mà cái này trong phòng cũng không có bất luận cái gì bài trí. Chỉ có tả hữu hai bên, hai mươi mấy căn nhìn thực kiên cố, giống như to bằng miệng chén tế cột đá. Mà giờ phút này, chính mình liền bị cột vào trong đó một cây cột đá thượng, tam biểu ca tỉnh a. Nhìn trước hết thức tỉnh Lãnh Minh Cẩm, Lâm Tĩnh mỉm cười nói, nghe được thanh âm, Lãnh Minh Cẩm hướng tới đối phương nhìn qua đi, lọt vào trong tầm mắt đó là một người không nhân thú không thú quái vật. Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trừng mắt nhìn Lâm Tĩnh, Lãnh Minh Cẩm khó hiểu hỏi, giờ phút này Lãnh Minh Cẩm đã là chúng Lâm Tĩnh mực nước độc tố. Căn bản vô pháp sử dụng vu chi lực, cho nên Lâm Tĩnh đại có thể trực tiếp giết chết hắn. Chính là vì cái gì đối phương còn muốn mất công đem hắn lộng tới nơi này tới đâu? Hoa, cái gì ngoạn ý a? Bỗng chốc, Lãnh Minh Cẩm bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô, nghiêng đầu, nhìn cùng chính mình giống nhau bị trói ở cột đá thượng thập nhất đệ Lãnh Minh Thanh. Lãnh Minh Cẩm hơi kinh hãi, thập nhất đệ, ngươi như thế nào cũng bị bắt? Ta cũng không biết là chuyện như thế nào a. Phía trước nhận được tin tức của ngươi, nói là ước ta đi ăn cơm, kia ta liền đi, chính là, tới rồi địa phương liền té xỉu, lúc sau phát sinh chuyện gì, ta liền không nhớ rõ. Tam ca, đây là địa phương nào a? Còn có, cái kia là cái gì yêu thú a? Như vậy đại, ngắm Lâm Tĩnh liếc mắt một cái. Thập nhất hoàng tử thật cẩn thận hỏi, thập nhất biểu đệ, ta cũng không phải là cái gì yêu thú. Nói chuyện, Lâm Tĩnh cúi xuống thân mình, đến gần rồi Lãnh Minh Thanh, Lâm Tĩnh, là ngươi, nhìn chằm chằm kia Trương lại quen thuộc bất quá mặt, Lãnh Minh Thanh càng là kêu sợ hãi ra tiếng, đúng vậy, chính là ta, mỉm cười, Lâm Tĩnh gật đầu thừa nhận chính mình thân phận, ha ha. Lâm biểu ca, ngươi đây là làm gì a? Chúng ta tốt xấu cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên không phải? Mỉm cười, thập nhất hoàng tử một bên nhi nói, một bên ra sức tránh, phát hiện hai tay hai chân đều bị trói vững chắc, căn bản là vô pháp tránh thoát, ha ha ha. Yên tâm thập nhất biểu đệ, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là thỉnh ngươi cùng tam biểu ca lại đây làm khách mà thôi. Nghe được lời này, Lãnh Minh Thanh khóe miệng một trận run rẩy, cái này lại âm u lại ẩm ướt, hơn nữa còn có một cổ tử mùi tanh của biển nhi phòng ở. Hắn nhưng không cảm thấy ở chỗ này làm khách là một kiện cái gì chuyện tốt, bên này nhi Lâm Tĩnh đang ở cùng thập nhất hoàng tử nói chuyện, bên kia nhi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Tô Nham cũng chậm rãi tỉnh lại, cứ việc. Tỉnh lại lúc sau, đối mặt chính là hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, cùng với bị trở thành tù nhân vận mệnh, nhưng là Tô Nham biểu hiện lại như cũ thập phần đạm mạc. Từ hắn trên mặt chút nào nhìn không ra bất luận cái gì sợ hãi cùng hoảng loạn, liếc thấy vậy bình tĩnh một người bình thường Tô Nham, liền tính là tam hoàng tử Lãnh Minh Cầm cũng không thể không thừa nhận. Cái này gặp nguy không loạn Tô Nham đích xác xác là một nhân vật, Tô đại thiếu gia. Ngươi cũng tỉnh, liếc tỉnh lại Tô Nham, Lâm Tĩnh lộ ra một cái cực kỳ hữu hảo mỉm cười, ân nhàn nhạt lên tiếng, Tô Nham nhìn lướt qua bên cạnh tam hoàng tử Lãnh Minh Cầm cùng thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh. Đối với giờ này khắc này cái này bạch tuộc người Lâm Tĩnh cũng không có biểu hiện ra quá nhiều giật. Mình tới, ha ha ha, nói lên Tô đại thiếu gia thật đúng là tình thánh a. Cư nhiên đem như vậy chân quý chạy trốn cơ hội nhường cho chính mình ái nhân, nghe được Lâm Tĩnh lời này. Lãnh Minh Cẩm nghiêng đầu tới, sai biệt nhìn bên cạnh Tô Nham liếc mắt một cái, chẳng lẽ là Tô Nham là vì bảo hộ Tô Cẩn mới bị trảo sao? Mục tiêu của ngươi là ta không phải sao? Tuy rằng không có vu thuật, nhưng là làm nam nhân, Tô Nham tuyệt đối sẽ dùng chính mình sinh mệnh đi bảo hộ chính mình người yêu, nghe được Tô Nham như vậy nói, Lâm Tĩnh khẽ gật đầu. Không tồi, ngươi là ta kẻ thù ca ca, ta tự nhiên là muốn đem ngươi mời đến làm khách, nghe vậy. Tô Nham cười lạnh ra tiếng, nếu ngươi cái gọi là kẻ thù là ta tứ đệ A Văn nói. Như vậy, ngươi có thể trực tiếp giết ta, đệ nợ huynh thường, ta nguyện ý thay thế hắn chết, Tô Nham lời này vừa nói ra. Lâm Tĩnh không khỏi chọn cao mày. Ngươi thật đúng là một vị hảo ca ca. Đáng tiếc, ta hai cái huynh trưởng đều chết thảm ở ngươi đệ đệ Tô Văn trên tay. Hơn nữa, ta hôm nay này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng cũng tất cả đều là bái Tô Văn ban tặng. Cho nên, thù này ta nhất định phải báo. Ta nhất định phải đem Tô Văn thiên đao vạn quả. Nghĩ đến Tô Văn, Lâm Tĩnh hai mắt huyết hồng. Nếu không phải bởi vì Tô Văn, hắn lại như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Sát huynh chi thù, đoạt ái chi hận, hắn Lâm Tĩnh làm sao có thể không báo? Nghe thế phiên lời nói, Tô Nham mày không tự giác túc tới rồi cùng nhau. Tuy rằng hắn chỉ là cái người thường, cũng không biết cái này bạch tuộc người thực lực như thế nào. Nhưng là, ở trong lòng, hắn như cũ thực lo lắng cho mình đệ đệ A Văn. Rốt cuộc, A Văn ở chỗ sáng, mà cái này bạch tuộc người ở nơi tối tăm, luôn là khó lòng phòng bị. Hết chương.